Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Xuân Hoa rời khỏi nhà họ Cố, nhưng không cam lòng rời kinh thành như vậy dựa vào số tiền đó. Bà ta thuê một căn phòng nhỏ, vẫn quyết định sinh đứa bé ra. Bà ta nghĩ rằng, lỡ như Trương Tú sinh con gái, còn bà ta sinh con trai, thì chắc chắn Cố Bình Hải sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc có con trai. Người đàn ông nào mà chẳng muốn có con trai, đặc biệt là những người giàu có, họ cần con trai để thừa kế gia sản. Khi sinh nở, Lưu Xuân Hoa gặp khó khăn, trùng hợp lại nhập viện cùng ngày với Trương Tú, hai người còn ở phòng đối diện nhau. Lưu Xuân Hoa sinh được một cậu con trai, nhưng chỉ sau một giờ, Trương Tú cũng sinh, và cũng là con trai. Sau này, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Cố Huy và Nhiếp Vân Xuyên đã bị Lưu Xuân Hoa đầy thù hận ác ý tráo đổi, và bà ta đã đối xử tàn nhẫn với Nhiếp Vân Xuyên suốt 20 năm. Trong cốt truyện gốc, sau này Cố Huy được gọi là Nhiếp Hối, người bị thương nặng, mất khả năng sinh con và trở thành một kẻ tàn phế, bị coi là con của nhà họ Nhiếp và bị gửi trả về thôn Vân Khê. Vì Lưu Xuân Hoa sợ Nhiếp Sơn ly hôn, khiến bà ta không nơi nương tựa khi về già, đã không dám nói rằng Cố Huy thực sự là con ruột của nhà họ Cố. Chắc chắn trong lòng Cố Bình Hải cũng biết, vì Cố Huy có vài nét giống ông ta. Tuy nhiên, Cố Huy đã không còn giá trị lợi dụng, và Nhiếp Vân Xuyên mới là lựa chọn ưu việt hơn. Nhưng giờ đây, Thẩm Nhược Kiều đã tặng cho Cố Huy ba lá bùa bình an, chắc chắn anh ta sẽ không còn trở thành người tàn phế nữa. Vậy thì, liệu nam chính trong cốt truyện gốc Nhiếp Vân Xuyên có còn được nhà họ Cố tìm lại không? Dù có được tìm lại, với sự xuất sắc toàn diện của Cố Huy, liệu Cố Bình Hải có còn lựa chọn dồn hết tâm huyết vào việc nuôi dạy Nhiếp Vân Xuyên, người lớn lên ở nông thôn và thậm chí chưa học hết trung học? Hiện tại, nhà họ Trương đã suy tàn từ nhiều năm nay, vài thành viên trong gia đình đã bị cách chức, nên Cố Bình Hải không cần phải quá lo lắng về ý kiến của vợ ông ta, Trương Tú. Ban đầu Thẩm Nhược Kiều chỉ vì lòng tốt, không muốn người đã từng giúp đỡ mình và thực sự là một người tốt như Cố Huy trở thành kẻ tàn phế, nên đã tặng anh ta lá bùa bình an. Nhưng hành động này có thể dẫn đến sự thay đổi số phận của nam chính trong cốt truyện gốc. Thẩm Nhược Kiều hỏi hệ thống, tiểu tê, tôi làm thế này, cứu được một mạng người, nhưng có thể làm giảm đi sự giàu sang của người khác, tôi có sai không? Hệ thống tiểu tê chỉ là một hệ thống thu thập điểm cảm xúc. Nhưng nó đến từ một chiều không gian cao hơn, nên cũng không phải hoàn toàn không hiểu biết về thế giới này. Nó an ủi Thẩm Nhược Kiều, ký chủ, thế giới này không phải là thế giới trong sách, mà là thế giới thực. Không có tuyệt đối đúng và sai, cũng không có số phận không thay đổi. Cố Huy đã chiếm đoạt sự giàu sang vốn thuộc về Nhiếp Vân Xuyên, nhưng sự thật là, địa vị của nhà họ Cố hiện nay có liên quan đến những nhiệm vụ nguy hiểm mà Cố Huy cùng Hạ Dữ đã thực hiện trong quân đội. Và những thành tựu lớn anh ta lập được. Nếu không có những công lao của Cố Huy, có lẽ những người trong nhà họ Trương đã qua đời sớm hơn vài năm trong cuộc lưu đày. Nếu Nhiếp Vân Xuyên bị Cố Bình Hải đưa vào quân đội từ khi 15 tuổi và phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong nhiều năm, chưa chắc anh ta đã làm tốt hơn Cố Huy. Anh ta cũng có thể bị thương nặng, trở thành kẻ tàn phế, hoặc thậm chí hy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy có chút áy náy với Nhiếp Vân Xuyên, nghĩ rằng sự xuất hiện của mình đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến cuộc đời vốn dĩ thuận lợi của anh ta trở nên khó khăn hơn. Nhưng nhờ hệ thống an ủi, Thẩm Nhược Kiều đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, đây là thực tại, không có số phận nào là không thay đổi. Cô làm mọi thứ chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Còn về cuộc sống tương lai của Cố Huy và Nhiếp Vân Xuyên, sau khi cải cách mở cửa, cơ hội làm ăn có ở khắp nơi, chỉ cần bản thân cố gắng và dám phấn đấu, họ sẽ không sống quá tệ. Cách chương.